Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh, Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81 nghiền áp. Đầu bếp mũ nam nhân chỉ là chịu quá một ít quân sự huấn luyện người thường. Không có khí phách, không có ác ma trái cây. Bị này một quyền đánh đến cuồng phun máu tươi. Hắn cảm thấy chính mình ngũ tạng lục phủ đều phải nát. Nhưng hắn vẫn là cắn chặt răng. Gắt gao nhìn chằm chằm cú mèo. Tuyệt không lộ ra nửa cái tự, thật phiền toái. Cha papa, các ngươi này đó con dẹp giống nhau ra hỏa đều đáng chết. Nói, Đông quân quân trưởng ở địa phương nào? Nói, Đông quân quân trưởng cùng người nào ở bên nhau? Cha papa, Fukuro, cú mèo đầu tiên là một quyền đánh nát đầu bếp mũ nam nhân tay trái. Lúc sau là cánh tay trái, tay phải, cánh tay phải. Lúc ban đầu hắn vẫn là lấy khảo vấn là chủ. Nhưng tới rồi mặt sau mấy quyền. Vậy hoàn toàn là cho hả giận, thật là ngoan cố. Một khi đã như vậy, vậy đi tìm chết đi. Cha papa, hắn giơ lên cao nắm tay. Nhắm chuẩn đầu bếp mũ nam nhân đầu, đột nhiên. Trước mắt hắn trở nên một mảnh đen nhánh. Fukuro cú mèo làm thế giới chính phủ cao cấp đặc công. Cơ bản tố chất là quá quan. Hắn nhớ rất rõ ràng, trong nhà vẫn luôn mở ra đèn, nhưng lúc này lại duỗi tay không thấy năm ngón tay. Không hề nghi ngờ, có địch nhân đến, địch nhân sử dụng chính là ác ma trái cây năng lực. Chỉ là không biết cụ thể là cái gì trái cây, nồng đậm xương đen như là mực nước giống nhau vây quanh. Hắn, lây dính đến làn da thượng thậm chí có một cổ tử sền sệt cảm giác, cú mèo tùy tay buông ra đã hôn mê. Đầu bếp mũ nam nhân, làm tốt phòng ngự chuẩn bị, đề phòng mà nhìn về phía bốn phía, luôn luôn làm nhảm hắn lần này trở nên phi thường trầm mặc. Tựa hồ ở đánh cuộc loại này hắc ám hoàn cảnh đồng dạng sẽ ảnh hưởng địch nhân, Vivi cười lạnh một tiếng. Cũng học đối phương ngữ khí nói, như thế nào không nói. Người câm, cha papa, bá âm còn không có rơi xuống. Cú mèo liền khởi xướng mãnh công, hắn đầu tiên là sử dụng 6 thức. Thiết khối, toàn thân ngạnh như sắt thép sau. Phối hợp cạo kỹ xảo, tự thân cao tốc xoay tròn. Đâm hướng địch nhân, đây cũng là hắn tuyệt kỹ, siêu cấp xoay tròn. Thiết khối ngọc, ầm vang, một tiếng vang lớn. Bánh kem phòng một bên vách tường bị đánh vỡ. Hắn tuyệt kỹ liền địch nhân biên cũng chưa đụng tới. Đánh vỡ vách tường. Trong dự đoán quang minh cũng không có xuất hiện. Bốn phía vẫn như cũ bị hắc ám sở bao phủ. Có thể nói hai cái mục đích cũng chưa đạt tới. Cú mèo phi thường bình tĩnh. Thay đổi phương hướng. Lần nữa đâm hướng một cái khác phương hướng. Đường hắn bắt đầu đâm đệ tam mặt vách tường thời điểm. Vừa mới lao ra đi không đến 10 mét. Cao tốc xoay tròn thân thể đã bị một bàn tay ngăn trở. Đối phương đứng ở tại chỗ động cũng chưa động. Chỉ dựa một bàn tay liền triệt tiêu hắn cao tốc xoay tròn sở mang theo khổng lồ động năng, ngươi. Ngươi là người nào? Hắn lớn tiếng chất vấn, ngu xuẩn. Vivi một tay chống lại đối phương. Lúc sau vặn eo bãi chân. Quấn quanh thượng Busosoku Haki. Một chân đá hướng đối phương kia giống như dưa hấu đầu to, thiết khối. Cú mèo ở nguy cấp thời khắc dự cảm tới rồi cái gì? Lần này không chơi thịt đạn chiến xa, mà là toàn lực thêm vào chính mình lực phòng ngự, hắn thiết khối dùng đến không tồi. Nhưng nằm ngang tương đối lên, vẫn là so Zephyr đệ tử Bin thiếu chút nữa. Vivi ăn ác ma trái cây trước đánh Bin đều là treo lên đánh. Hiện tại càng miễn bàn, cú mèo thiết khối, nháy mắt phá vỡ. Không thể địch nổi lực lượng đá vào trên mặt, phanh. Một tiếng trầm vang, hắn bị đá bay đi ra ngoài hơn 10 mét xa. Mập mạp thân hình hung hăng đánh vào bánh kem phòng tủ lạnh thượng. Tủ bát nội mâm rơi xuống ra tới. Tạp hắn một đầu vẻ mặt. Sốt cà chua nước giống nhau đồ vật theo tóc của hắn đi xuống lưu, cú mèo chật vật vô cùng. Hắn khuôn mặt phía bên phải hàm răng gần như toàn bộ bóc ra. Tròn vo đại mặt đều bẹp một khối. Nhưng lúc này hắn không rảnh lo chính mình nha. Đôi tay năm ngón tay tương đối. Nhíu mày, nhắm mắt tự hỏi một chút đối phương đá chính mình khi sở sử dụng lực lượng. Âm thầm tính toán một phen. Lúc sau hoảng sợ mà mở hai mắt, ta đạo lực vừa mới đột phá 750. Mà người này đạo lực giá trị thế nhưng có 5100. Vivi khẽ cười một tiếng. Đạo lực giá trị 5100. Người cái này thí nghiệm kỹ năng còn rất có ý tứ. Đáng tiếc, đơn giản con số cũng không thể cân nhắc một người toàn bộ chiến lực, cú mèo hô lớn. Người rốt cuộc là ai? Cái này trái cây năng lực. Chẳng lẽ nói Dark Dark Fruit lại xuất hiện sao? Ta là ai? Ở Inai Lobby, người nhưng cầm ta một tháng ước chừng 5 vạn belly tiền lương đâu, tiền lương. 5 vạn bella, cú mèo một đầu hồ nhão. Hắn đều bị nói hồ đồ, ngươi như vậy thực lực. Còn để ý kẻ hèn 5 vạn belly. Kỳ thật cú mèo không tính tham tiền. Kia với hắn mà nói chính là cái nhàn hạ khi trò chơi nhỏ. Động bất động liền sát mấy chục mấy trăm người chủ nhân. Ai để ý về điểm này tiền trinh a? Tắc hối thời điểm quá nhiều. Hắn thật sự nhớ không nổi đối phương là ai, nghĩ không ra tốt nhất. Vivi không chuẩn bị công bố đáp án. Ngươi liền như vậy hồ đồ đi xuống đi, cú mèo cho rằng trong xương đen có sền sệt vật. Cái này nhận chi hoàn toàn chính xác. Đó là máu. Phi thường tinh mịn huyết tích, lúc này rậm rạp máu ở đối phương không hề phát hiện tiền đề hạ. Đã sớm đem cú mèo trong 3 tầng ngoài 3 tầng vây quanh lên, Vivi mở ra tay phải. Bị trong xương đen máu lôi cuốn, cú mèo hoàn toàn mất đi thân thể quyền khống chế. Thẳng tắp mà đối tay nàng trưởng bay tới, hút máu. Vivi tay phải ra bên ngoài vừa kéo. Cú mèo toàn thân trên dưới mấy chục đạo miệng vết thương đồng thời vỡ toang. Như là suối phun giống nhau. Máu đều bị nàng rút ra ra tới, nàng tay trái đối với máu một bát, máu bị nàng dùng, chuyển hóa sinh. Mệnh năng lượng, phương thức rót vào hôn mê đầu bếp nam nhân ngực. Này đó sinh mệnh lực phi thường nồng đậm. Điếu trụ một hơi hoàn toàn không thành vấn đề, kỳ thật chuyển máu sẽ đơn giản một chút. Nhưng nàng phát hiện hai người nhóm máu bất đồng. Chỉ có thể dùng sinh mệnh năng lượng điếu mệnh. Lúc sau cứu trị vẫn là đi tìm bác sĩ đi, đông cú mèo một thân máu tươi bị rút ra hơn phân nửa. Vivi buông lỏng tay, hắn liền cả người bùn rùn mà ngã xuống trên mặt đất. Này đó luyện qua 6 thức gia hỏa thân thể tố chất không phải giống nhau hảo. Mất máu nhiều như vậy, thế nhưng còn có mỏng manh hô hấp, bất quá cũng cứ như vậy. Phía trước cú mèo thoạt nhìn là 20 hơn tuổi. Hiện tại, đầy đầu bạc. Làn da lỏng, hốc mắt hãm sâu, nói hắn 60 tuổi đều có người tin, Vivi liên hệ cách mạng quân cao tầng. Cùng ngày đêm khuya, mặc quần áo cũng không hề nút thắt hào phóng nữ Bello Betty liền đuổi lại đây, bánh kem phòng bên này. Một mảnh hỗn độn, vô luận là Fukuro, cú mèo vẫn là đầu bếp nam nhân đều là hôn mê trạng thái. Bello Betty đuổi tới thời điểm. Vivi đang ở ăn bánh kem đâu, nàng liếm liếm ngón tay thượng bơ. Đáng tiếc, tốt như vậy tay nghề. Nhạ, cái này đầu bếp là các ngươi người đi. Hắn bị trọng thương, hai tay cốt cách gần như đều nát. Ta chỉ có thể giúp đỡ điếu mệnh. Cụ thể trị liệu còn phải xem bệnh viện bác sĩ. Ta tới chậm một ít. Các ngươi người vẫn là đã chết hai người. Hung thủ chính là bên kia cái kia. Cái kia hẳn là xem như lão cú mèo. Đó là CP9 đặc công. Cũng giao cho ngươi tới xử lý đi, cho dù là đêm hôm khuya khoát. Bello Betty vẫn như cũ là cái kia mang kính râm. Trong miệng ngậm yên, lộ ngực tạo hình, nàng trước nhìn về phía chính mình đồng bạn. Đầu bếp nam nhân hai tay cốt cách toàn đoạn, nhưng ngực còn có vững vàng hô hấp. Lập tức chạy chữa nói. Hẳn là có thể giữ được một cái mệnh. Hết chương.